Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, Vưu Lợi Quân. Đại Quang Đầu dẫn người đi vào Hàn Phi ô tô bên cạnh. Đưa tay chỉ người phía sau nói ra, các ngươi về phía sau bộ kia xe. Đám người nghe tiếng quay người, lên đằng sau đình trệ xe tải. Đại Quang Đầu ngồi vào trong xe, cười xông Hàn Phi nói ra, đã lâu không gặp a, ha ha, Quân ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta giới này muốn tuyển tân nguyên khu thủ tịch nghị viên Vương ca. Vương Tông Tướng, Hàn Phi cười giới thiệu nói, Vương ca, đây là ta đại ca bên người huynh đệ, Vưu Lợi Quân, người tốt, người tốt. Vương Tông Tường cùng Vưu Lợi Quân lẫn nhau nắm tay. Sự tình làm sao làm a? Vưu Lợi Quân theo hai người hàn huyên hai câu về sau, liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Đối thủ cạnh tranh tìm một bang đặc thù dân chúng. Chấm ngoặc kép, Hàn Phi xoay người, lời nói tường tận theo Vưu Lợi Quân giới thiệu lão Lý tình huống bên này. Vưu Lợi Quân sau khi nghe xong trực tiếp hỏi, là tranh thủ lại đây, vẫn là để bọn hắn từ bỏ theo đối diện hợp tác? Nếu như có thể tranh thủ kia dĩ nhiên tốt nhất, muốn tranh thủ không được, cũng nhất định đừng để bọn hắn tiếp tục theo đối diện hợp tác. Hàn Phi nhíu mày dặn dò, Vương ca bên này muốn tham gia tranh cử, người của Vương gia không tiện ra mặt bày chuyện này, người phí hao tâm tổn trí, hỗ trợ theo đối diện đem sự tình thỏa đàm. Được, ta đã biết. Vưu Lợi Quân gật đầu, hung ác điểm xử lý, chỉ cần không nên nháo ra động tĩnh lớn, mặt khác cũng không đáng kể. Vương Tông Tường ánh mắt âm trầm, lời nói phi thường hung ác hướng về phía Vưu Lợi Quân bàn giao. Ba người ngồi trên xe hàn huyên có thể có hơn 20 phút sau, Hàn Phi mới vỗ Vưu Lợi Quân đùi nói ra, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm. Quay đầu ta để người mang ngươi tới trước nhìn một chút. Vưu Lợi Quân rất ít nói, nhẹ gật đầu. Thời gian chớp mắt qua một tuần. Trong lúc này Vưu Lợi Quân tầng thứ hai đi bắc sát đường lầu ký túc xá tìm Ngụy Khôn. Nhưng cái sau đều không tại. Bởi vì hắn đã cùng lão Miêu đạt thành hiệp nghị. Gần nhất cái này một đoạn thời gian, đều tận tâm tận lực tại khu bên ngoài phong lực thôn, giúp lão Lý kéo tương lai phiếu bầu. Chiều hôm đó, Ngụy Khôn tại phong lực thôn bên trong xong xuôi sự tình, một lần nữa làm sắp quá thời hạn vụ công chứng, mới vội vàng trở về nội thành. Mà hắn vừa tới không bao lâu, Vưu Lợi Quân liền tiếp đến tin tức. Cùng lúc đó, tân nguyên khu công trường bên trong, Vương Tông Tường gọi về Thiên Huy, trong xe hướng hắn dặn dò, ta hôm nay liền sẽ hướng thị nghị hội đệ trình tranh cử báo cáo. Lúc buổi tối, tại mạng truyền bá đài tiếp nhận phỏng vấn, đến lúc đó ngươi cho ta náo chút động tĩnh, toàn bộ mấy chục người đi qua oanh trận. Được, người ta đến an bài. Thiên Huy một lời đáp ứng, tranh chữ, giờ bảng, ta lập tức để người đi làm. Ngươi làm việc chính là so Thiên Nam thông minh. Vương Tông Tướng, tán thưởng một tiếng nói ra, nói cho bọn hắn đem quần áo đều đổi một cái. Làm cho tượng một điểm. Được rồi, Thiên Huy cười gật đầu. Tốt, vậy ta đi trước, ban đêm điện thoại liên lạc. Được, hai người nói xong về sau, Thiên Huy cũng không có lập tức trở về thi công đoạn đường, mà là giúp đỡ Vương Tông Tường đi thu xếp ban đêm làm phô trương sự tình. Trong lúc này, Trương Tình tìm cái ra ngoài làm việc lấy cớ, chính cùng Vương Thiên Nam tại nội thành mỗ thương trường dạo phố đâu. Giang Nam khu, lão Lý ngồi tại Thiên Bảo Quỹ từ thiện trong văn phòng. Ngay tại suy nghĩ sự tình thời điểm, trong ngăn kéo điện thoại đột nhiên vang lên. Lão Lý lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện về sau, mới cất bước đi tới cửa sổ ấn nút trả lời. Quy, nay Thiên Vương Tông Tường sẽ chính thức tuyên bố tham tuyển. Các loại tài liệu đã giao cho thị nghị hội bên kia. Ban đêm cũng sẽ tham gia mạng truyền bá đài một cái viếng thăm. Chính thức tạo thế đã bắt đầu. Trong điện thoại người, nhẹ giọng nói ra, trong lòng ngươi có cái chuẩn bị đi. Ha ha, được, lão Lý cười gật đầu. Ta đã biết, cứ như vậy. Đối phương nói xong, liền dập máy điện thoại. Lão Lý híp mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trầm tư một hồi lâu, mới cầm điện thoại phát một đầu tin nhắn. Hết thảy liền từ hôm nay vẫn bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, ban đêm, hơn 8 giờ sáng, hai đài xe tải đứng tại bắc sát đường lầu ký túc xá trước cửa. Vưu Lợi Quân sờ lên Đại Quang Đầu, nhẹ giọng phân phó nói, tiền cầm lên, đi thôi. Nói xong, một nhóm 5 người xuống xe. Vưu Lợi Quân gác tay đi ở trước nhất, lên bậc thang liền vào lầu ký túc xá. Trong hành lang, vừa tan tầm trở về dân chúng có đang dùng cơm, có ngay tại nhóm lửa sưởi ấm. Tóm lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Vưu Lợi Quân sau lưng Mã Tử nghe trong phòng khó ngửi mùi, nhìn xem âm u hành lang, lập tức che mũi nói một câu, CMN, đây là người ở địa phương à? Các ngươi tìm ai à? Bên trong một người trung niên ăn hoa màu bánh ngẩng đầu hỏi một câu, ta tìm đến Ngụy Khôn, hắn ở đây sao? Vưu Lợi Quân gác tay hỏi một câu. Trung niên quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu hô, Tiểu Khôn, có người tìm ngươi. Qua mười mấy giây, Ngụy Khôn theo phòng nhỏ bên trong đi tới, cười hỏi, ai tìm ta à? Ta. Vưu Lợi Quân mặt không thay đổi đi qua nói một câu. Ngụy Khôn ngơ ngẩn, bên trong thị khu, trong ô tô, Vương Thiên Nam tâm tình vô cùng vui vẻ nắm lấy Trương Tình tay nhỏ nói ra. Trước đừng trở về, hai ta tìm chỗ ngồi ở một hồi chứ sao? Người chính là như vậy, trong lòng ranh giới cuối cùng chỉ cần bị đột phá một lần, vậy liền triệt để vô hiệu. Kỳ thật tinh tế đến xem, Vương Thiên Nam trong tính cách thiếu hụt, cùng hắn nguyên sinh gia đình ảnh hưởng là không phân ra. Hắn theo từ nhỏ quản được quá nghiêm, vì lẽ đó tại trong tính cách liền có chút phản nghịch cùng xúc động. Hắn sau khi thành niên lại bị cưỡng ép an bài hôn nhân. Mình căn bản không có nói qua yêu đương, bình thường trừ chơi gái chính là chơi gái. Vì lẽ đó hắn nhất theo chương tình tiếp xúc lên, nội tâm loại kia vui thích cùng cảm giác hạnh phúc là so với người bình thường mãnh liệt hơn. Chương tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lắc đầu liên tục nói ra, không được, Thiên Huy hôm nay ở nhà, ta nhất định phải trở về. Người nói láo thôi. Vương Thiên Nam nắm chặt Trương Tình tay nhỏ nói ra, hắn ban đêm muốn cho ta tông tường thúc làm việc đi, khẳng định sẽ trở lại rất vãn. Trương Tình không chịu nổi Vương Thiên Nam quấy giày đòi hỏi, tại ỡm ở tình huống dưới cho Thiên Huy gọi điện thoại. Quy lão công a, ta hôm nay muốn hơi chậm một chút trở về. Tiểu Dương đến thị khu, ta cùng với nàng ăn cơm đâu. Trương Tình tìm cái cớ. Được, vậy ngươi cùng với nàng chơi đi. Vừa vặn ta đêm nay cũng có chuyện gì. Vương Thiên Huy căn bản không nghĩ nhiều nói ra. Nếu là quá muộn, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta đi qua tiếp ngươi. Được, cứ như vậy. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Vương Thiên Nam một ngụm thân tại Trương Tình trên gương mặt nói ra. Ngoặc kép, tìm nơi tốt. Đêm nay nói cái gì làm một vố lớn, người nói cái gì đâu. Trương Tình đỏ bừng mặt, Vương Thiên Nam liền thích xem Trương Tình loại này bộ dáng. Toàn thân tê dại, giống như bị điện giật. Bắc sát đường trong túc xá, Ngụy Khôn sẽ Vưu Lợi Quân bọn người mời đến mình hơn 20 bình căn phòng nhỏ bên trong. Cười hỏi một câu, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vưu Lợi Quân gác tay quan sát một chút trong phòng hoàn cảnh. Có a, chúng ta cho ngươi đưa tiền tới. Ngụy Khôn ngơ ngẩn, bắc sát đường phía dưới rất xa đoạn đường lên, từng theo Tần Vũ cùng nhau đi khu bên ngoài lấy tiền chuộc Kim Vũ Đình đám người lịch chiến. Giờ phút này ngay tại một quán ăn nhỏ bên trong theo chiến hữu ăn cơm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.